lời này, hiển nhiên hắn nhịn rất khổ cực. Nếu chưa phá lớp ngăn cửa sổ bằng giấy mỏng kia thì còn đỡ. Đêm qua ân ái trong bóng tối đã thưởng thức mùi vị ngọt ngào của thiếu nữ. Hiện tại muốn nhịn phải cố gắng gấp rất nhiều lần đêm qua. Vĩnh Ninh mắc cỡ muốn ngất đi, vội vàng tránh ra khỏi người Tần Lâm. Thân thể mềm mại mới vừa nhổm lên bỗng nhiên a nhỏ một tiếng, lại chui vào trong chăn, đôi mắt to tròn nhìn hắn. Tỷ phu, Vinh. Vinh xoay qua chỗ khác. Thật là một tiểu di tử đặc biệt xấu hổ. Tần Lâm cười cười, xoay lưng lại, chỉ nghe một trận loạt soạt vang lên sau lưng, thanh âm nhỏ như mũi kêu của Vĩnh Ninh vang lên. Đã mặc xong. Tần Lâm từ trong chăn đứng lên, ung dung điềm tĩnh mặc y phục. Mới đầu Vĩnh Ninh còn xấu hổ ngoảnh mặt sang bên không dám nhìn, sau đó lại không nhịn được len lén liếc hắn một cái, trái tim nhảy loạn thình thịch, hai tay vò vò vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông rất là khả ái, dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ kia đặc biệt đáng thương. Tần Lâm âm thầm buồn cười, hai người cũng đã từng có gần gũi xác thịt, Vĩnh Ninh lại còn xấu hổ như vậy, ngược lại vừa thú vị vừa đáng yêu. Thật sự khiến cho người ta không nhịn được muốn trêu chọc nàng một chút. Hơn nữa tựa hồ càng thêm dễ dàng kích thích dục vọng tà ác nào đó sâu trong nội tâm. Tỷ phu, Vĩnh Ninh kêu một tiếng thật nhỏ. Đêm qua mơ mơ màng màng, lại là trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Sau khi trời sáng ánh mặt trời xuyên qua tuyết động chiếu vào trong động lờ mờ, có thể nhìn thấy nhau tương đối rõ ràng, còn thẹn thùng hơn cả đêm qua. Tần Lâm cất tiếng cười ha ha. Đang định trêu chọc nàng đôi câu, chợt nghe bên ngoài có một giọng ồm ồm đang kêu gọi, ở đây có một sơn động, mau tới đây. Tử Cấm Thành, Ninh Tú Cung, trước khi mặt trời ló dạng, cả đêm đèn đuốc sáng choang, Trịnh Trinh trắng đêm không ngủ, nàng lấy cớ hoàng. Thứ tử Chu Thường Tuân có hơi khó chịu, đuổi vạn lịch trở về Càn Thanh Cung. Lúc này đám cung nữ ở bên trong đang chăm sóc Chu Thường Tuân ngủ, chỉ có nàng là ngồi trên giường mềm bày ở phòng ngoài, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Nghĩ đến Tần Lâm, nàng mơ hồ có hơi đau lòng, có hơi hối hận, từ nay về sau có lẽ sẽ không còn đối với hắn như trước nữa. Không, có lẽ từ lần gặp mặt cuối cùng trước khi vào cung cũng đã. Trương Kình cầm phất trần trong tay đứng đối diện. Lúc này sắc mặt vị trưởng ấn ti lễ giám, thủ lĩnh nội đình này hết sức xấu hổ, nở một nụ cười áy náy đến cực điểm. Khải bẩm nương nương, phải trách đám thủ hạ chết tiệt của lão nô làm việc bất lực, không ngờ rằng làm cho Tần bá gia kinh hãi chạy mất. Bất quá cũng phải nói, Tần bá gia cũng quá mức không biết tốt xấu, dẫn theo trưởng công chúa đi trắng đêm không về, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không có ai gánh vác nổi. Thuận công công ở bên cạnh bĩu môi, lộ vẻ hết sức xem thường. Trương Kình, ngươi há miệng có thể nói chết thành sống, nếu không phải là ngươi đưa ra chủ ý xấu xa này, Tần bá gia có thể chạy đi như vậy sao? Ta thấy kẻ làm hỏng chuyện chính là ngươi. Tiểu Thuận Tự ở bên người Trịnh Trinh được cưng chiều nhất, nếu như tương lai Chu Thường Tuân thật sự đoạt vị thành công, y chắc chắn là phùng đại bạn thứ hai. Trương Kình tới đây giở trò, y cảm thấy hết sức không vui. Bất quá Trương Kình là trưởng ấn ti lễ giám, đường đường chính chính, Tiểu Thuận Tử chẳng qua là hư hỏa dựa vào Trịnh Trinh mà bùng lên, nên dù có bất mãn chuyện gì y cũng không dám nói ra ngoài miệng. Nghe Trương Kình nói như vậy, Trịnh Trinh đã hết sức không vui, đôi môi thật mỏng mím chặt, nhìn chăm chú vào mặt của Trương Kình, hồi lâu mới gần giọng nói, Trương Ti Lễ, lần này là bản cung nghe lời của ngươi, nếu quả thật xảy ra sơ suất gì, ngươi phải gánh chịu hết thảy. Lão nô đã biết, lão nô đã biết. Trương Kình giả bộ sợ hãi đáp, thật ra y cũng không sợ gì mấy. Y làm tới chức trưởng ấn ti lễ giám, đã là thân phận đại quản gia Tử Cấm Thành, cho dù là thái hậu, hoàng hậu cũng phải nể mặt vài phần. Lần này y phối hợp với Trịnh Trinh bất quá chỉ là lợi dụng nàng đối phó Tần Lâm, để đạt được nhiều ích lợi chính trị hơn, cũng không có nghĩa là sợ nàng quá mức. Trịnh Trinh cười lạnh hai tiếng, lại nói, Trương Ti Lễ biết gì chứ, ngươi phải biết rằng giấy không gói được lừa, Vĩnh Ninh ra cung mấy canh giờ đã là hành động khác thường. Lần này trắng đêm không về, đến trưa lúc Lý Thái Hậu tụng kinh hỏi tới, ngươi sẽ ăn nói thế nào? Nữ tử đi ra ngoài nhất thời nửa khắc cũng không nói, nếu như cả đêm không về nhất định danh tiết hủy hết, đây sẽ là chuyện xấu hiếm có của hoàng thất. cho dù là Trịnh Trinh được Vạn Lịch sủng ái bậc nhất Lục Cung cũng không dám bảo đảm mình sẽ không bị liên lụy trong đó. Trong mắt Trương Kình thoáng qua vẻ xảo trá, sau đó vỗ ngực khẳng khái nói, nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm sang cho Tần Bá gia. Lão nô liều mạng chịu tội canh phòng không nghiêm, bị đày đi giữ Hoàng Lăng hay đày ra biên quân Nam Kinh, tịch biên gia sản diệt tộc, đều là lão nô chịu đựng một mình, quyết không làm liên lụy nương nương. Thối lắm. Mắt Trịnh Trinh chợt híp lại, hàm răng cắn trên môi in hẳn dấu vết thật sâu. Lời này của Trương Kình gạt được người khác nhưng không gạt được Trịnh nương nương. Nếu như chuyện xấu lòi ra ánh sáng, Tần Lâm chết chắc. Nhưng trách nhiệm Trương Kình không hề nghiêm trọng đến mức như vậy. Tần Lâm là đốc chủ Đông Xưởng, hắn dẫn đi Vĩnh Ninh thần không biết quỷ không hay. Trương Kình canh phòng trong ngoài cố nhiên thất chức, nhưng Tần Lâm mới là đầu sỏ gây nên tội. Nhưng muốn phản bác lại cũng vô lực, bởi vì Trương Kình cũng sử dụng dương mưu đối với Trịnh Trinh. Nếu như Vĩnh Ninh chậm chạp không về, cuối cùng giấy không bọc được lừa, Tần Lâm nhất định phải chịu xui xẻo. Như vậy Trịnh Trinh sẽ mất đi một cánh tay trong cuộc chiến tranh đoạt, nàng sẽ không thể không càng thêm lệ thuộc vào Trương Kình. Cũng vì vậy nàng nhất định phải lợi dụng thân phận sùng phi thủ thì bên tai Vạn Lịch, hết sức giữ được Trương Kình. Lão Yêm Nô dám lấn hiếp ta. Trong lồng ngực Trịnh Trinh bốc lên vô minh nghiệp hòa, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười. Trương Ti Lễ khổ tâm. Như vậy, bản cung đã hiểu rồi, nếu quả thật có chuyện vạn nhất xảy ra, bản cung tất sẽ ra sức bảo vệ Trương Ti Lễ thánh quyến không suy. Trương Kình cười lên, làm tới trưởng ấn Ti Lễ giám, địa vị như nội tướng, không hề có chuyện thật sự đầu dựa vào Trịnh Trinh, tối đa chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ngay từ đầu Trương Kình đã sắp đặt mưu kế, muốn điên đảo thị phi giữa Tần Lâm và Trịnh Trinh, cuối cùng đạt thành âm mưu của mình. Nếu như Tần Lâm và Vĩnh Ninh có chuyện bất chính ở ngôi nhà đất kia, vậy kết cục sẽ giống như thiêu thân rơi vào thiên la địa võng, hoàn toàn lọt vào trong tay y. Vạn nhất Tần Lâm chạy trốn, vậy cũng đã nằm trong kế hoạch của y. Trước sau giờ ngọ, thông thường Lý Thái Hậu sẽ cho đòi đứa con gái này tới lễ Phật tụng kinh. Khi đó đưa ra chân tướng Vĩnh Ninh đi suốt đêm không về, Tần Lâm cũng sẽ chết chắc. Trách nhiệm Trương Kình tương đối nhỏ hơn, lại còn được Trịnh Trinh ra sức bảo vệ, khả năng quá quan. Bình yên là rất lớn. Lại thêm từ nay về sau diệt trừ được một kình địch, tạo thanh chướng ngại để sau này hoàn toàn diệt trừ hệ phái Trương Thành Trương Tiểu Dương. Đến lúc đó Cẩm Y vệ có Lưu Thủ Hữu, Đông Xưởng Tần Lâm rơi đài, hình thượng chí có thể quay lại, nội đình ép đổ chú cháu Trương Thành, còn có sủng phi Trịnh Trinh tương trợ, tham dự tranh đoạt ngôi vị, thậm chí còn vượt hơn cả Phùng Bảo Phùng Ti Lễ năm xưa kiêm tổng nội ngoại. Trương Kình tính toán đâu vào đấy. Sau khi biết tin Tần Lâm mang theo Vĩnh Ninh chạy trốn, y bèn phái người ra lệnh cho đám cao thủ đại nội trừ Thái Lai nhất định phải bố trí thiên la địa võng, hoặc là bắt bọn Tần Lâm lại, hoặc là cuốn lấy bọn họ, để cho Vĩnh Ninh không cách nào trở về cung trước buổi trưa. Trong động, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Ninh trắng bệch, Tần Lâm bảo vệ nàng sau lưng mình, rút xế điện thương bên hông ra nhìn chằm chằm vào cửa động. Có người đánh một chưởng vào tuyết. Động. Chấn động tuyết văng tứ tán, sau đó đá bị rời đi, cửa động hiện ra bóng người. Bằng Tần Lâm bóp có không chậm trễ chút nào, tiếng xế điện thương vang lên chát chúa trong lòng động, chấn động khiến cho lỗ tai người phải lùng bùng không ngừng. Tên nọ ngực tuôn máu, bị sức đẩy của đạn ép lui về phía sau ngã ngửa mặt lên trời. Đám cao thủ đại nội bên ngoài đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó giận quá hóa cười, lớn tiếng nói, tìm được rồi. Họ, Tần ở chỗ này, a tìm được rồi sao? Sâu trong rừng cây thình lình vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nữ nhân, Bạch Xương Hoa mặc bộ áo quần trắng, hai tay chắp sau lưng, đạp trên tuyết trắng mênh mang không nhanh không chậm đi tới, tư thái tiêu sái vô cùng. Con ngươi Trử Thái Lai chợt co rụt lại, y nhìn thấy rõ ràng bạch y nữ tử đạp tuyết mà đến, lưu lại dấu chân ở trên mặt tuyết nhạt đến cơ hồ không thấy được. Giáo chủ tỷ tỷ tới rồi. Tần Lâm bên trong động muốn bật cười ha ha, đang muốn giải thích với Vĩnh Ninh, đột nhiên nụ cười trở nên hơi lúng túng, dường như gặp nhau trong trường hợp này. Ngoài động lại là một quang cảnh khác. Là ai? Dũng sĩ doanh ngự mã dám làm việc ở chỗ này, người không liên quan mau đi nơi khác. Nữ hiệp ở môn phái nào?

cho dù là tên lương bang đoan đáng chết kia chưa từng chạm vào đầu ngón tay nàng một lần nào, nhưng vẫn không tránh khỏi mang tiếng xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, thắng bại sắp phân cho dù Lý Nương Nương là Thái Hậu Tôn. Sư cũng vô kế khả thi, trong lòng âm thầm hối hận không thôi, chỉ có thể thường thường cho đòi nàng tới. Hai mẹ con tâm sự giải sầu với nhau, nhưng nỗi chua xót trong lòng vẫn còn đó. Bản thân nàng thanh đăng cổ Phật không nói, chẳng lẽ nữ nhi như hoa như ngọc đang tuổi thanh xuân mơn mởn cũng phải làm ni cô để tóc tu hành hay sao? Dĩ nhiên, dù sao cũng là công chúa, số người tha thiết leo rồng rửa phượng vẫn không ít, nhưng với tinh tình ngây thơ cao khiết của Vĩnh Ninh, gả cho những người này quả thật là sống không bằng chết. Trong Phật đường từ Ninh Cung, Lý Thái Hậu ngồi trên bồ đoàn, miệng niệm lâm dâm, tay lần từng hạt trong chuỗi niệm châu, nghĩ tới trung thân đại sự của Vĩnh Ninh lại cảm thấy lo buồn không dứt. Ý sao lúc này Điện Hạ còn chưa tới? Đám cung nữ theo hầu đưa mắt nhìn nhau, bởi vì Thái Hậu đã mấy lần nhìn ra cửa. Thường ngày vào lúc này, Vĩnh Ninh đã sớm tới chỗ mẫu thân. Đám cung nữ ngoài cửa khẽ lắc đầu nhẹ tới mức người thường khó lòng phát hiện. Trên thông đạo thật dài trên quảng trường trước của cung vẫn chưa thấy bóng dáng yểu điệu của Vĩnh Ninh. Trong lòng Lý Thái Hậu không khỏi phiền loạn, dù sao cũng là mẹ con, trong chỗ U Minh tồn tại cảm ứng nào đó. Bắt đầu từ chạng vạng tối hôm qua, nàng cũng cảm thấy tâm tư không yên, bây giờ hy vọng thấy được nữ nhi cấp tốc. Tiếng niệm Phật chợt dừng lại, Lý Thái Hậu dặn dò cung nữ, đi tới chỗ Vĩnh Ninh mời nó tới đây. Cung nữ lãnh mệnh đi ra, bước chân mới vừa ra khỏi ngưỡng cửa từ Ninh Cung, đám cung nữ thái giám theo hầu bên ngoài bắt đầu châu đầu ghé tai, sau đó có mấy vị bước chân vội vã rời đi, chỉ vừa đi được vài bước đã hấp tấp gia tăng tốc độ đi nhanh như chạy. Các phe thế lực trong Tử Cấm Thành chú ý tới chuyện này, nhận được tin tức Lý Thái Hậu truyền đòi Vĩnh Ninh rất nhanh. Trương Kình, lão thất phu Yêm Nô, Trịnh Trinh tựa người vào giường mềm ở Ninh Tố Cung, hai tay chống cằm, ngón giữa gõ nhẹ huyệt thái dương, gân xanh ẩn dưới lớp da mịn màng trên trán thỉnh thoảng. Trịnh Trinh không phải là kẻ ngốc, dần dần phát giác Tần Lâm có giá tâm to lớn, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nàng có thể tưởng tượng, thậm chí làm cho nàng mơ hồ sợ hãi. Đúng lúc này Trương Kình muốn hợp tác với nàng, dĩ nhiên cầu còn không được, có thể ngồi không mượn tay Trương Ti Lễ trị Tần Đốc Chủ, có gì không tốt. Ai ngờ Trương Kình ẩn tàng giá tâm, lại muốn đẩy Tần Lâm vào chỗ chết. Dưới tình thế bắt buộc, Trịnh Trinh còn nhất định phải che chở, ra sức bảo vệ Trương Kình trước mặt vạn lịch, mới có thể giữ lại một phần lực lượng giúp cho Chu Thường Tuân trong tương lai. Dù sao từ trước tới nay nàng vẫn phối hợp ăn ý với Tần Lâm, đổi lại là Trương Kình, e rằng chưa chắc. Trong lúc Trịnh Trinh đang suy tư đến nỗi vỡ đầu sức chán, Trương Kình đang ngồi ngay ngắn ở Ti Lễ Giám, cho dù là y tâm cơ thâm trầm, trên gương mặt âm hiểm thỉnh thoảng cũng lộ vẻ vui mừng, thỉnh thoảng còn làm bộ ngẩng đầu nhìn chiếc chuông Tây Dương mới gắn trong nha môn xa xa, sau đó thu hồi ánh mắt thật nhanh, lại bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường. Để đốc Đông Xưởng Vũ Xương Bá Tần Lâm, một đối thủ hùng mạnh như vậy sắp ngã xuống, bất kể thế nào cũng đáng để cười to ba tiếng. Quan trọng nhất là không để mình dính dấp quá sâu trong đó, tránh cho phát sinh chi tiết rườm rà phiền phức không cần thiết. Ngoài ra y còn băn khoăn về cừu hận của Trịnh Trinh. Thậm chí sáng nay Trương Kình còn hận không thể vọt tới Từ Ninh Cung, lớn tiếng nói cho Lý Thái Hậu biết, nữ nhi Vĩnh Ninh của ngài trắng đêm không về, ở chung với tiểu tử Tần Lâm kia, suy đoán đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi. Chỉ nghĩ tới thôi, trong lòng Trương Kình đã thoải mái vô cùng. Dĩ nhiên chuyện đó là không thể nào, cho nên vào khoảnh khắc thắng bại sắp sửa phân ra, y vẫn còn ngoan ngoãn ngồi ở Ti Lễ Giám. Tối thiểu ở chỗ này, y còn có thể thưởng thức vẻ buồn bực và tuyệt vọng vào thời khắc tối hậu của đối thủ lâu năm Trương Thành. Trương Kình ngồi trên công tòa chính giữa Ti Lễ Giám, người thứ nhất phía dưới chính là Trương Thành đứng hàng kế dưới y. Giờ phút này tiểu Trương bạn cố gắng giả bộ như vân đạm phong khinh, nhưng trán y đã hơi rịn mồ hôi, thường xuyên nâng chung trà lên hơn bình thường, càng để lộ vẻ nôn nóng trong lòng. Trương Tiểu Dương cùng một tên thái giám trẻ tuổi khác bước chân vội vã đi vào nha môn, người trước hết sức đè nén hốt hoảng, người sau vui mừng ra mặt. Hai người đi tới bên cạnh Trương Thành cùng Trương Kình, kê vào tai nói nhỏ mấy câu. Sắc mặt Trương Thành đại biến, rốt cuộc Lý Thái Hậu đã phái ra cung nữ đi thúc giục, một khi không tìm được Vĩnh Ninh, chuyện này sẽ không có cách nào cứu vãn được nữa. Mau, mau nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Trương Thành lập tức đuổi Trương Tiểu Dương ra ngoài, có thể kéo dài chút nào hay chút ấy. Đáng tiếc ngay cả chính y cũng gần như sắp tuyệt vọng, rốt cục giấy không gói được lửa, Lý Thái Hậu đã sinh nghi, cho dù là thủ đoạn gì có thể kéo dài được bao lâu. Huống chi nếu như làm quá nhiều trong thời khắc mấu chốt này, e rằng sẽ gây ra mối họa lớn hơn cho mình. Thôi thôi thôi, nghe theo thiên mệnh làm hết sức mình đi. Trước cửa Từ Ninh Cung, không khí lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị, dường như đám cung nữ thái giám đang sợ hãi chuyện gì, lại đang mong đợi chuyện gì. Rốt cục lão cung nữ Lý Thái Hậu phái ra đã trở lại, bên người còn có hai tên cung nữ chỗ Vĩnh Ninh đi theo, một tên trong đó là Tích Họa, được cưng chiều nhất bên người Vĩnh Ninh. Thần sắc lão cung nữ nóng nảy, mặt méo xệch, vừa căm phẫn lại vừa sợ hãi, hoàn toàn không biết làm sao. Sắc mặt Tích Họa và tỉ muội trắng như tờ giấy, lệ lăn dài trên má, thân thể khẽ run rẩy. Nếu chuyện xấu Vĩnh Ninh trắng đêm không về truyền ra, bọn cung nữ các nàng sẽ không sống được. Đám cung nữ thái giám đưa mắt nhìn các nàng đi vào Từ Ninh Cung, ai nấy có biểu lộ khác nhau. Không được phụng chiếu mệnh Lý Thái Hậu, hai tên tiểu cung nữ bên cạnh Vĩnh Ninh ở lại trong sân, một mình lão cung nữ đi vào phục mệnh. Lão cung nữ này hầu hạ Lý Thái Hậu đã lâu năm, Thái Hậu thấy thần sắc nàng cũng biết có chuyện khác thường, chân mày khẽ nhướng, thanh âm lại có hơi phát run. Vĩnh Ninh đâu, vì sao nó không cùng tới với ngươi? Lão cung nữ dạ một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên tiếp, mồ hôi hột tuôn xuống, bị dọa sợ đến không dám mở miệng trả lời. Nói, Vĩnh Ninh rốt cuộc thế nào? Lý Thái Hậu ra vẻ nôn nóng khẽ quát. Lão cung nữ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, Vĩnh Ninh trưởng công chúa nàng. Mẫu hậu, bất quá nhi thần thỉnh thoảng nhiễm phong hàn, không muốn người lo lắng vô ích mà thôi. Mọi người trong cung nhất tề nhìn ra cửa, chỉ thấy Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh mỉm cười đi tới, mặt trái xoan tuyết trắng hơi đỏ ửng, trán hơi đổ mồ hôi, miệng anh đào nhỏ khẽ mở ra thở hào hển, hiển nhiên đi có vẻ gấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, nói xin lỗi đương nhiên là gấp. Tần Lâm khoái mã ra roi một mạch đưa Vĩnh Ninh về Tử Cấm Thành, sau đó lập tức chạy tới Tử Ninh Cung, khó khăn lắm mới chạy tới đúng lúc này, mới không bị vạch trần chân tướng. Vĩnh Ninh phải đi như chạy tới nơi này, vốn là cặp chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, không biết làm sao chỉ đành phải cắn răng chịu khổ, trong lòng không khỏi âm thầm oán trách Tần tỷ phu, vì sao đêm qua lại mạnh mẽ như vậy, thật là đáng ghét. Đương nhiên trong oán trách cũng mang theo mùi vị ngọt ngào. Lý Thái Hậu vừa nhìn thấy nữ nhi, tâm trạng buồn bực lập tức tan biến, đứng lên vẫy vẫy tay, con ta tới đây cho mẫu hậu xem thử. Sắc mặt có hơi đỏ, chẳng lẽ là gió rét, là phong nhiệt sao? Đó là nhiệt, tối hôm qua trước hết lạnh vô cùng, sau nửa đêm lại biến thành mồ hôi chảy ướt lưng. Sắc mặt Vĩnh Ninh càng đỏ hơn nữa, do dự đi tới, lại phục xuống thỉnh an mẫu thân. Thình lình hự một tiếng, thân thể ngã nghiêng sang bên, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, có một chỗ xấu hổ vừa đau vừa sưng. Vốn thân thể Vĩnh Ninh đã yếu, cố gắng đi như chạy đến nơi đây đã là cực hạn, lúc quỳ lại không còn gắng gượng được nữa mới ngã xuống. Ai bảo Tần Lâm ra tay quá nặng, không chiếu cố tới thân thể tiểu cô nương yếu ớt chẳng khác nào một đóa hoa. Lý Thái Hậu thình lình chộp lấy Vĩnh Ninh, sắc mặt đã thay đổi. Biết con gái không ai bằng mẹ, hôm nay gặp mặt đã cảm thấy nữ nhi có vẻ khác với trước kia, dường như mất đi thứ gì đó, lại như có thêm thứ gì đó. Nhìn lại dáng vẻ của nàng, Lý Thái Hậu là người từng trải đã hiểu ra. Được 7-8 phần, phất tay một cái cho cung nữ theo hầu lui ra, trong cung thất lớn như thế chỉ còn lại hai mẹ con, Lý Thái Hậu gằn giọng nói, Nghiêu Anh, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của mẫu hậu nói cho ta biết. Hắn là ai? Mặt của Vĩnh Ninh đỏ giống như giáng chiều, hai tay vò vò vạt áo, chỉ là không nói tiếng nào, tuyệt không chịu khai ra Tần Lâm. Nữ nhi ngu ngốc này, tên tiểu tử nào làm chuyện xấu như vậy? Lý Thái Hậu vừa tức vừa vội, chợt thoáng động trong lòng, có phải Tần Lâm hay không? Vĩnh Ninh giật mình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên, thấy trên mặt mẫu hậu lộ ra dáng vẻ, quả nhiên là như vậy. Mẫu hậu, tội toàn là do nhi thần, là nhi thần. Câu dẫn hắn. Vĩnh Ninh quỳ sụp xuống, không ai ngờ rằng Vĩnh Ninh hết sức thẹn thùng lại có thể nhẫn nhịn nói ra hai chữ câu dẫn như vậy. Lý Thái Hậu vừa đau lòng vừa giờ khóc giờ cười, vuốt ve đầu nữ nhi, buồn bã nói, là hắn, mẫu. Hậu cũng biết là hắn, đã như vậy. Vĩnh Ninh bất ngờ trở lại trong cung lúc Lý Thái Hậu triệu kiến, không khí quỷ dị bên trong Tử Cấm Thành chẳng những không tiêu tan, ngược lại trở nên càng thêm quỷ dị. Hai chú cháu Trương Kình và Trương Tiểu Dương thở phào nhẹ nhõm thật dài, xem ra chuyện Vĩnh Ninh đi trắng đêm không về cũng không bị vạch trần, tần đốc chủ sẽ không rơi đài, tạm thời Trương Ti Lễ vẫn chưa có cơ hội động thủ với bọn họ. Bất quá cô nam quả nữ ở trong băng thiên tuyết địa cả đêm, thân thể Vĩnh Ninh yếu ớt còn có thể khỏe mạnh như thường trở lại từ Ninh Cung, rốt cuộc bọn họ sưởi ấm thế nào? Chỉ sợ có một số việc cũng không thể nói cho người ngoài biết. Nếu cha cứu tới cùng, thật ra là một tai họa ngầm không nhỏ. Không giống với chú cháu Trương Thành vội vàng buôn tàu cứu viện Tần Lâm, Trương Kình ngồi yên ở Ti Lễ dám nhận tin tức. Trong khoảnh khắc biết được Vĩnh Ninh trở về cung, Trương Ti Lễ vốn đang ung dung nhàn nhã uống trà, tay y đột nhiên run lên một cái, cả chung trà rơi xuống, lá trà nước trà ướt rầm rề tới vào ngực. Vĩnh Ninh kịp thời trở về cung, có nghĩa kế hoạch lần này của y hoàn toàn tan tác. Không những không thể nhất cử đánh ngã Tần Lâm, mà còn bại lộ lá bài tẩy của mình ở trước mặt Trịnh Trinh. Nếu như Tần Lâm rơi đài, mưu cầu phế trưởng lập ấu của Trịnh Trinh cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Trương Kình. Bây giờ Tần Lâm bình an vô sự, nàng có thể triển khai trả thù đối với hành động của Trương Kình trước đó hay không? Cho tới chốc lát sau, Trử Thái Lai chật vật chạy về bẩm báo tình huống thương vong thảm trọng của đám cao thủ đại nội, cùng với tin tức giáo chủ ma giáo Bạch Sương Hoa hiện thân tương trợ Tần Lâm, cũng không thể làm cho Trương Kình khiếp sợ hơn. Trương Ti Lễ vỗ bàn, oán hận nói, không trách họ Tần phá nhiều vụ án yêu phỉ ma giáo như vậy, thì ra hắn đã sớm cấu kết với giáo chủ ma giáo, e rằng chỉ là diễn trò cho triều đình xem. Trử Thái Lai ngược lại thở phào, thấy Trương Ti Lễ không có ý trách tội mình vội vàng phụ họa, Trương Ti Lễ anh minh. Thuộc hạ thấy giáo chủ ma giáo kia cùng Tần Tặc có vẻ rất không minh bạch, hơn phân nửa đã sớm thông gian với nhau. Trương Kình sửng sốt, tiếp theo muốn khóc lớn một trận, ngay cả giáo chủ ma giáo cũng giúp đỡ Tần Lâm, vì sao ta xui xẻo như vậy? Không phải là thiếu tiểu đệ đệ thôi sao? Thật quá khi dễ người khác. Nhưng bây giờ cho dù là Trương Ti Lễ biết Tần Lâm có cấu kết với giáo chủ ma giáo, cũng không tìm được chứng cứ rõ ràng. Chẳng lẽ còn có thể khui ra chuyện những cao thủ đại nội dũng sĩ doanh này đi ra ngoài hãm hại công chúa, kết quả bị đánh cho tơi bời hoa lá, ôm đầu máu chạy về sao? Càng thêm cấp bách là rất có khả năng y phải đối mặt với sự trả thù của Trịnh Trinh. Trên thực tế Trương Kình chơi Trịnh Trinh một vố, rốt cục vẫn không thể được như ý. Trịnh nương nương tranh đoạt nghiệp lớn có đồng minh Tần Lâm này đã chứng minh có thể tin được. Có thể vứt bỏ Trương Ti Lễ hay không là chuyện không cần phải suy nghĩ. Nghĩ đến vấn đề này, Trương Kình hết sức đau đầu nhức óc, y phiền não vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trong phòng liên tục, mới vừa rồi mơ mơ hồ hồ tựa hồ nhớ lại chuyện gì, lại bị Trử Thái Lai làm cho quên mất. Trời không tuyệt đường người, đột nhiên y vỗ trán một cái, đúng rồi. Tần Lâm cấu kết với giáo chủ ma giáo. Như vậy trước đó hắn phá vụ án Tôn Hoài Nhân thật giả khiến cho Vương Nương Nương thất sủng. Trong khoảnh khắc trong lòng Trương Kình Trương Ti Lễ lão gian cự hoạt đã có mưu kế. Sau đó y sải bước đi Ninh Tố Cung, cố ý không lau mồ hôi, để cho mồ hôi đầm đìa trên trán, tới thỉnh an Trịnh Nương Nương. Trịnh Trinh cũng không hề trách cứ Trương Kình, ngược lại dịu dàng an ủi y, bảo y tiếp tục ra sức cho mình, không hề nhìn ra rằng trước đây không lâu nàng từng vô cùng hối hận và căm phẫn khi biết mình bị Trương Kình gài bẫy, đồng minh Tần Lâm rất có khả năng rơi đài. Trịnh Trinh mỉm cười nói, bản cung cũng biết ân oán trước đây giữa Trương Ti Lễ và Tần Bá Gia. Hiện tại nếu đã ra sức cho bản cung, sau này phải hiệp lực đồng tâm, bỏ qua hết thảy chuyện trong quá khứ. Lão nô nhất thời hồ đồ, nương nương khoan hồng độ lượng, sau này lão nô ắt sẽ hòa hợp với Tần Bá Gia. Gia công khuyển mã, vì nương nương, Trương Kình cảm kích rơi nước mắt, vỗ ngực biểu lộ trung thành. Thuận công công bên cạnh thấy vậy không khỏi âm thầm lắc đầu khinh bỉ. Thật sự hiệp lực đồng tâm sao? Chỉ sợ ngươi không làm được, Tần bá gia cũng không chịu. Nhưng nương nương là có ý gì? Thuận công công suy đoán tâm ý chủ nhân mình, không tìm được đầu mối gì, chỉ có thể cho rằng nàng muốn bắt chước thuật chế hành của Vạn Lịch, làm cho Tần Lâm và Trương Kình cố gắng tranh tiên vì tranh đoạt nghiệp lớn. Có thật như vậy không? Trịnh Trinh ôn tồn khuyên giải. Trương Kình cảm kích vô cùng, ra vẻ trung thành, nhưng trong lòng hai người đều rất rõ ràng, e rằng từ nay về sau giữa hai bên chỉ có thể là mấy chữ bằng mặt mà không bằng lòng. Sau khi Tần Lâm hồi kinh, mấy ngày đầu coi như tiêu sái. Từ Tân Di xa xa nhìn thấy Bạch Xương Hoa phi thân rời đi, chỉ cho là đêm qua ba người nàng cùng Tần Lâm, Vĩnh Ninh ở chung một chỗ, không hề nghĩ tới chuyện khác, còn cảm thấy hết sức xấu hổ vì trước đó nghĩ oan cho Bạch Xương Hoa đã bắt Vĩnh Ninh đi. Nghĩ đến là Bạch Xương Hoa cứu phu quân và biểu muội, từ đại tiểu thư vốn có 10 phần ghen tuông cũng chỉ còn lại 3 phần. Nàng do dự hồi lâu, lặng lẽ véo vào eo lưng Tần Lâm, nhăn nhó nói, hay là chàng xin lỗi với nàng ấy thay thiếp. Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Trí đứng cách đó không xa nghe vậy đều cười nghiêng ngả. Từ phu nhân thật sự quá thành thật, Tần ca đi nói lời xin lỗi với Bạch đại giáo chủ chẳng khác nào sói đi chúc Tết gà. Thế nhưng Tần Lâm lên mặt kẻ cả nói, muốn đi thì nàng đi đi. Sắc mặt Từ Tân Di có hơi đỏ lên, ôi chao, thật là khó xử, chàng đi thay thiếp đi, bằng không tương lai gặp mặt sẽ vô cùng xấu hổ. Bốn chữ tương lai gặp mặt này mang ý nghĩa hết sức sâu xa. Đừng nói Tần Lâm đang cười thầm trong bụng, ngay cả Vĩnh Ninh bên cạnh cũng đang âm thầm nghĩ ngợi. Biểu tỷ lão nói ta đần, ta thấy nàng còn